Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, thế giới tiếp sóng. Trên đại thảo nguyên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Son Goku liên thủ với Piccolo phía dưới, mặc dù không cách nào ngăn cản được Vegeta, nhưng là Vegeta đối bọn hắn cũng tương tự không làm gì được. Ầm ầm, từng trận oanh minh tiếng vang từ từ rộng lớn trong chiến trường truyền đến. Năng lượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nương theo lấy chiến đấu thanh thế càng ngày càng mạnh, một ít từ xa xôi địa phương chạy tới võ đạo gia chỉ có thể dừng lại tại chiến trường bên ngoài. Hơn trăm người tung bay ở giữa không trung, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem khu vực trung tâm chiến đấu. Khó có thể tin, vẻn vẹn chiến đấu tạo ra khí áp liền khiến người không cách nào tới gần. Trung tâm chiến đấu đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cường độ. Võ đạo gia từng cái giật mình nhìn xem, đỉnh lấy gào thét mà đến cuồng phong, tiếng nói đều đang run rẩy. Đột nhiên, một trận bạo loạn gió lốc mọc lên, đen nghịt trong mây đen đánh xuống uốn lượn tia chớp. Mau lui lại, cầm đầu cường giả một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người liên tiếp rời khỏi hơn mấy chục cây em khoảng cách. Sau đó tràn ngập lo âu nhìn về phía nơi xa. Suy, mấy vòng giao thủ qua đi, Vegeta sờ lên khóe miệng tràn ra huyết dịch, lộ ra rét lạnh ánh mắt, hắc hắc, cười lạnh, cứng rắn gương mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Theo một tiếng gầm nhẹ, đỉnh phong lực lượng dần dần triển lộ ra. Son Goku cùng Piccolo đồng thời đỉnh lấy gấp 3 Kaioken áp lực. Màu đỏ sậm màn sáng bao phủ tại trên người của bọn hắn. Đối mặt Vegeta càng thêm gió táp mưa rào công kích. Son Goku thân ảnh quay nhanh, một bên né tránh Vegeta công kích, một bên cùng Piccolo phối hợp, ý đồ tìm kiếm cơ hội phản kích. Son Goku, ngươi có thể hay không trước tiếp tục một hồi? Piccolo về phía sau nhảy ra mấy chục mét, hai ngón đỉnh lấy ấn đường. Son Goku thấy thế, ho ra trong miệng máu tươi, ngăn ở Vegeta phía trước. Động tác của ngươi phải nhanh một điểm, quá lâu ta sợ ủng hộ không xuống. Yên tâm đi, Piccolo cười lớn một tiếng, bắt đầu chăm chú ấp ủ khí tức, chuẩn bị thi triển toàn bộ công suất Makan Kosapo. Trên địa cầu đại chiêu chính là như vậy, mặc dù có thể phát huy ra uy lực kinh khủng công kích, nhưng là khuyết điểm là tiền kỳ ấp ủ thời gian quá dài. Nếu như không có đồng bạn phối hợp, rất dễ giữa đường bị đối thủ đánh gãy. Cái này hiển nhiên đúng không lợi cho đánh giáp lá cả chiến đấu. Son Goku thấy thế, cười ha ha một tiếng, sắc mặt nghiêm túc hét lớn một tiếng. Bốn lần Kaioken, trong khoảnh khắc, theo bốn lần Kaioken năng lượng phóng xuất ra, Son Goku toàn thân thốt nhiên bốc cháy lên cuồng loạn hỏa diễm. Cường đại đến làm cho người hít thở không thông, 200.000 sức chiến đấu ầm vang bạo phát. Trong nháy mắt mắc trị số thế mà vượt qua Vegeta năng lượng. Ghê tởm, gia hỏa này năng lượng làm sao còn tại tăng lên. Vegeta bộ mặt một trận run rẩy, con người đột nhiên co lại thành một cái châm điểm. Bản đại gia thế nhưng là người Saiyan vương tử, tuyệt đối sẽ không bị các ngươi đánh bại. Mãnh liệt lòng tự trọng làm Vegeta rất cảm thấy dày vò. Tăng thêm trước đó Chasley thụ thương mang tới lửa giận, đối mặt Son Goku sức mạnh bùng lên, Vegeta thế mà cũng không để ý hết thảy tăng lên lực lượng. Bắp thịt cả người liều mạng bành trướng, loại này hình thái mặc dù hy sinh một bộ phận tốc độ, nhưng là lực lượng xác thực tăng lên. Final Impact, trên thân khí lưu nhấp nhô, vô số cái mỏng như cánh ve năng lượng lưỡi dao lơ lửng tại toàn thân. Vegeta trên hai tay dương, sau đó đột nhiên vươn ra, lập tức vô số lít nhà lít nhít năng lượng điểm sáng xếp thành trận liệt. Từng cái điểm sáng như mũi tên, phi tốc nổ bắn ra đi. Kamehameha, Son Goku hai tay đẩy về trước, làm ra phản kích, ầm ầm, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Bình nguyên phía trên lần nữa mọc lên màu đỏ sậm cực lớn mây hình nấm. Đầy trời bụi mù hình thành đen nghịt khí tường. Đi theo một cỗ do hướng nội bên ngoài bạo tạc đột nhiên hướng ra phía ngoài trùng kích. Mây hình nấm, đen nghịt khí tường, đều bạo liệt, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ lái đi. Cỗ này cường đại trùng kích nếu như trực tiếp trùng kích tại trên địa cầu. Cho dù là trải qua Dragon Ball cường hóa bên trong tinh cầu hạch, cũng có bị xông phá nguy hiểm. Mà lúc này, chiến đấu đã đạt đến diệt tinh tình trạng. Vegeta, Chasely lo lắng tới gần, nhưng là tiên Shinhan cùng Yajirobe chặn đường đi của nàng. Đi chết, nữ người Saiyan tức giận quát lớn, liều mạc bên trên thương thế tăng lên lực lượng. Tiên Shinhan cùng Yajirobe bị Chasely công kích trọng thương, phun ra huyết dịch sau bay ngược ra ngoài. A, là Son Goku tiên sinh cùng Piccolo tiên sinh, còn có mấy vị khác tham gia qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tuyển thủ. Khoảng cách chiến trường nơi xa xôi, một khung máy bay trực thăng bên trên, tóc vàng người chủ trì hoàn thành võ đạo hội chủ trì sau cũng nhanh ngựa thêm roi chạy đến. Nhà nhiếp ảnh khiêng quay chụp trang bị đỉnh lấy sóng gió, cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Hình ảnh chiến đấu rất nhanh thông qua màn ảnh truyền lại đến các nơi trên thế giới. Người xem các bằng hữu, địa cầu gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Mấy vị không biết tên cường giả giáng lâm địa cầu. Lúc này Son Goku tiên sinh cùng đồng bạn của hắn đang toàn lực phấn khởi chiến đấu. Bởi vì song phương năng lượng thực sự quá cường đại, máy bay trực thăng chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Bên kia còn có cái khác võ đạo gia, bọn hắn đều là lịch sử loài người bên trên cường giả. Tóc vàng người chủ trì phân phó máy bay trực thăng người điều khiển tại chiến trường biên giới vờn quanh, sau đó hạ xuống nơi xa hơn 100 cái võ đạo gia bên kia. Các người tốt, hiện tại đang tiến hành thế giới trực tiếp, xin hỏi các người có phải hay không biết tình huống bên trong? Không. Chúng ta cũng không rõ ràng. Nói thật, nơi đó chiến đấu cấp độ đã vượt ra khỏi chúng ta ứng đối phạm trù. Tham gia chiến đấu mấy vị tông sư, sức chiến đấu nói ít đều có 100.000 năng lượng giá trị. Chúng ta so sánh cùng nhau, kém quá xa. Những võ đạo gia đó lắc đầu nói xong. Mặc dù bọn hắn đều là võ đạo thời đại mở ra đằng sau lan truyền ra cường giả, cũng có một số người tiếp thụ qua ngoài hành tinh chiến trường tẩy lễ. Nhưng đây chỉ là tăng lên tầm mắt của bọn hắn. Đối mặt cao tới mấy chục vạn cấp bậc chiến đấu, bọn hắn điểm này lực lượng thật sự là không đáng giá nhắc tới. Tóc vàng người chủ trì gật đầu, mặt hướng màn ảnh giới thiệu. Sức chiến đấu chỉ số là địa cầu bên ngoài cường giả đối tự thân năng lượng cân nhắc. Cùng chúng ta trên địa cầu thân thể chỉ số máy kiểm tra có giống nhau đơn vị phạm vi đong đo. Bất quá chuyển đổi đơn vị hơi có chút khác biệt. Địa cầu người bình thường năng lượng đơn vị vì G, võ đạo gia vì D, 100 G tương đương với 1 D, cùng so qua đến chính là một điểm năng lượng giá trị. Bình thường không có luyện võ qua trường, thành người địa cầu sức chiến đấu tại 5 điểm trái phải. Mà đang cùng ngoài hành tinh địch nhân, chiến đấu Son Goku tiên sinh cùng đồng bạn của hắn, lực chiến đấu của bọn hắn đều tại 100.000 năng lượng giá trị trở lên. Có thể ngay cả như vậy, chiến đấu vẫn như cũ 10 phần gian khổ, để chúng ta chúc phúc chúng ta anh hùng. Mấy năm gần đây, theo địa cầu võ đạo gia đi ra địa cầu, sức chiến đấu cân nhắc khái niệm sớm đã phổ cập. Tóc vàng người chủ trì nói ra chỉ là tăng cường đại chúng nhận biết. Thế giới như thường ngày, bận rộn mà khẩn trương, mọi người đều đang bận rộn công việc của mình. Mà vài phút trước bắt đầu, địa chấn, làm rối loạn dân đi làm nhóm yên tĩnh. Bọn hắn không có chút nào biết, thế giới một mặt, một hồi chiến đấu kịch liệt chính như lửa như đồ tiến hành. nhưng là theo tóc vàng người chủ trì cùng đoàn đội của hắn gia nhập vào. Các nơi trên thế giới màn hình lớn cũng bắt đầu tiếp sóng trên đại thảo nguyên chiến đấu. Nguyên bản đi làm người đi đường, hoặc là ngồi trong nhà người, đều thấy được xa xa chiến đấu tiếp sóng. Dạng này để cho người ta khiếp sợ hình tượng tự nhiên đã dẫn phát một hồi rối loạn. Bất quá bây giờ người địa cầu võ học tố dưỡng tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng sẽ không cho là những hình ảnh này là làm giả. Lúc này bọn hắn mới biết được, địa cầu vậy mà bị cường đại người ngoài hành tinh tập kích. Thật là lợi hại, cái kia từng đoàn phát sáng năng lượng thế mà còn mang lấy tia chớp. Gọi là Energy Way, ta tại võ đạo hội DVD bên trong thấy qua. Địch nhân lần này rất mạnh, người ngoài hành tinh xâm, lấn ao, hy vọng chúng ta chiến sĩ có thể gánh vác được. Cố lên, từng nhớ kỹ, 55 năm trước ma tộc xâm lấn địa cầu lần kia. Khi đó địa cầu gặp phải một khắc càng thêm tuyệt vọng. Có vui xem người, cũng có bi quan người. Rất nhiều người khi nhìn đến trong màn hình TV phát ra một màn lúc, cả người đều sợ choáng váng, người ngoài hành tinh tiến công địa cầu, cùng ma tộc xâm lấn lúc kia đồng dạng. Chúng ta xong đời, địch nhân mạnh như vậy, chúng ta người chèo chống được sao? Ta còn không muốn chết, toàn thế giới đều sôi trào, mặc dù hòa bình sinh hoạt để bọn hắn cố ý quên lãng một số việc. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhớ tới, tại bọn hắn ra ra cái kia một đời, đã từng phát sinh qua tai nạn, Liên Hợp Vương quốc bộ môn bắt đầu hành động, phàm là lần này trong tai nạn ác ý tản lời đồn cùng lung tung làm phá hư. Hết thảy tăng thêm xử lý, sương mù chưa tán đi, Son Goku cùng Vegeta liền chiến đấu thành một đoàn, bởi vì hai người đều có được cảm ứng khí tức năng lực. Cho nên tầm mắt chướng ngại cũng không thể ảnh hưởng chiến đấu. Ha ha ha, để các ngươi đợi lâu. Piccolo lạnh lùng cười, rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng. Cánh tay duỗi thẳng, một đạo xoắn ốc Energy Wave phóng xuất ra. Makanko Sapo, hoàn chỉnh Makanko Sapo theo gầm lên giận dữ phóng xuất ra. Năng lượng màu xanh lục trực tiếp trùng kích. Bên cạnh một đạo phụ trợ năng lượng lấy xoắn ốc tuyến vây quanh. Mục tiêu chính là Vegeta. Mà lúc này cùng Son Goku chiến đấu Vegeta. Bỗng nhiên thân thể mát lạnh. Cảm giác được sinh mệnh nhận nguy cơ. Trong lúc bối rối cũng là không muốn sống tụ hợp năng lượng. Final Flash. Vội vàng trong lúc đó. Năng lượng không cách nào toàn bộ tụ hợp. Kinh khủng bạo tạc tại gang tấc phạm vi bên trong phát sinh. Son Goku bị lửa nóng khí lãng thổi đi. Lúc rơi xuống đất đã thối lui ra khỏi Kaioken trạng thái. Mà Vegeta bên kia càng thêm thê thảm. Mặt đất ầm vang hạ xuống vài trăm mét. Bày biện ra một cái dọa người cực lớn hố huyệt. Trung ương nhất bóng người mình đầy thương tích. Trên người chiến đấu phục phá thành mảnh nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.